trên đời lại xuất hiện 5 cô gái. Dựa vào tự tin, nghĩ mình có chút sắc đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net